Thần đạo đan tôn, chương 2286, huyền quy hậu thổ đan. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, tình huống bây giờ liền khó nói. Một lần thi đấu luyện đan, lại tạo ra được hai vị tư tinh đại sư. Cái này ở trong tỷ thí đan đạo quá khứ là xưa nay chưa từng xuất hiện. Đặc sắc, như vậy mới có hồi hộp, bằng không vòng thi đấu thứ ba còn chưa bắt đầu. Quán quân đã xác định ra. Vậy nhiều chán, đùng, đúng lúc này, cửa phòng đan mở rộng, đi ra thiên tài đan đạo thứ ba, Tạ Nhạc Trương, sẽ không nói, hắn cũng bước vào cấp bậc tư tinh đại sư chứ, khó nói, đúng đấy, nếu như đặt ở trước đây, có người nói cho ta một hồi đan đạo tỷ thí lại có thể để ba người đồng thời đột phá thành tư tinh đại sư. Ta nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại, ta thực sự là không cách nào xác định. Tạ Nhạc Trương vẫn mặt mỉm cười nhàn nhạt, mở tay phải ra, bên trong là một viên đan dược màu xanh biếc. Đây là Thúy Ngọc Đan sao? Rất giống, có điều Thúy Ngọc Đan chỉ là tam tinh. Ai, Tạ Nhạc Trương cuối cùng không có kéo dài truyền kỳ. Duy trì 10 ức năm tăng lên một lần. Này dù sao không hiện thực, có mấy người làm được như vậy? Chấm, tất cả mọi người lắc đầu. Cảm thấy đáng tiếc thay cho Tạ Nhạc Trương, tranh cướp của mấy đại thiên tài đan đạo, rốt cục có người lạc đội. Có điều, ánh mắt của tên đan sư phụ trách giám sát kia lại sáng ngời. Nhìn chằm chằm đan dược xanh biếc này một hồi, nghiêm nghị nói, ba kim long văn như ẩn như hiện, cái này không phải Thúy Ngọc đan, mà là kim long hải đào đan. Cái gì, nghe được đánh giá như vậy, tất cả mọi người xôi trào. Kim Long Hải Đào Đan là đan dược tư tinh hàng thật đúng giá AT. Lại là một vị tư tinh đại sư mới lên cấp. Trời ạ, ngày hôm nay là ngày gì? Tư tinh đại sư liên tục sinh ra. Thật giống như ông trời chúc phúc vậy. Cũng giống như võ đạo thịnh thế. Có lúc mấy ngàn triệu năm cũng không ra được một vị tiên vương. Nhưng gặp gỡ niên đại thiên tài lớp lớp, tiên vương cũng sẽ xuất hiện sóng chiều. Số lượng nhiều đến kinh người. Thế nhưng, tận mắt chứng kiến tình cảnh này, vẫn để cho người chấn kinh đến tê cả da đầu a. Khóe miệng của Tạ Nhạc Trương lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó nhìn về phía Ngô Tử Hư cùng Nhật Dương đan sư. Hắn không cần kính nể, bởi vì mọi người đều là tư tinh đại sư. Sau đó, liền nhìn trình độ ở trên luyện linh của bọn họ, ngũ luyện là khẳng định. Nhưng trình độ cụ thể khẳng định không giống nhau. Chi, đúng lúc này, Phan Lạc Linh cũng đi ra. Không đợi mọi người phản ứng lại, nàng liền đưa bàn tay về phía đan sư phụ trách giám sát. Đối phương cũng đưa tay tiếp nhận thật nhanh. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức kinh người. Thậm chí bởi vì tay áo của song phương che chắn, ngay cả viên đan dược kia hình dạng ra sao cũng không biết. Hắc Kim Tiên Cốt Đan. Tư tinh, phẩm chất cấp thấp, tên đan sư kia mở tay phải ra, lòng bàn tay có một viên đan dược đen thui như sắt. Lại một tên tư tinh đại sư, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng lần này không có người ngạc nhiên, mà mỗi một người đều cực kỳ ngờ vực. Vừa nãy các ngươi là có ý gì? Có quy định rõ ràng, bức tường đan phòng phải tuyệt đối trong suốt, để người bên ngoài có thể kiểm tra, mà ở thời điểm giao đan dược. Cũng nhất định phải triển lộ đan dược ra. Đây là vì phòng ngừa ăn gian. Nhưng thời điểm Phan Lạc Linh luyện đan, bức tường trong suốt cực kỳ mơ hồ không rõ. Khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm. Mà thời điểm giao đan cũng cực kỳ ám muội. Đột nhiên lấy ra một viên đan dược, tuyên bố nàng luyện thành đan dược tư tinh. Làm sao có thể để người tin phục. Bởi vậy, sau ngắn ngủi bình tĩnh, hiện trường lập tức rơi vào trạng thái hỗn độn, không ít người kháng nghị, quan hệ của Phan Lạc Linh cùng Nguyên Đồng Quang lại không phải không có ai biết. Hiện tại đột nhiên đến một chiêu như thế, ai có thể không nghi ngờ vấn đề trong đó, ầm ĩ cái gì thế? Nguyên Đồng Quang xuất hiện, ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo xem thường, không biết như vậy sẽ ảnh hưởng người khác thi đấu sao? Ai kêu la nữa? Lập tức loại bỏ, thái độ như vậy khiến người ta càng thêm bất mãn. Các ngươi như vậy không phải nói rõ là làm càn sao? cần kiểm nghiệm năm luyện thành hắc kim tiên cốt đan này. Có người đột nhiên kêu lên, đúng, nghiệm năm luyện thành, đề nghị này đạt được rất nhiều người tán thành. Nếu như viên đan dược kia là Phan Lạc Linh luyện chế ra, vậy thời gian luyện thành tuyệt đối không thể vượt qua 3 năm. Tính cả thời gian gia tốc, bởi vậy, nếu vượt qua năm này, vậy nhất định xuất từ tay người khác, nghiệm năm luyện thành, xem công bằng, công bằng, công bằng, càng ngày càng nhiều người kêu lên, có người xác thực tinh thần trọng nghĩa bạo lều, có là xem trò vui không chê sự tình lớn, vẻ mặt của Nguyên Đồng Quang khó coi, mặt trầm như nước, hắn đường đường hậu duệ của trưởng lão cổ đan tháp, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng bãi bất bình sao, không phải là muốn một cái quán quân sao. Có khó khăn như thế sao? Chi, đúng lúc này, cửa đan phòng mở ra, Lâm Vĩnh Sương đi ra, hắn tiện tay ném đi, ném tới một viên đan dược màu đỏ thắm, xích diễm địa hỏa đan, đan sư giám sát không tự chủ được đưa tay ra đón. Ánh mắt quét qua, nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì cái này là một viên đan dược tứ tinh, cái gì, quá khuếch đại đi, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Rất nhiều người đều bị tin tức này kinh hãi, tạm thời đã quên lại đi truy cứu sự tình của Phan Lạc Linh. Phẩm chất, trung đẳng, nhất thời, đoàn người ồ lên càng to lớn hơn. Trung đẳng, lại là trung đẳng, nhìn Tạ Nhạc Trương, Nhật Dương đan sư, tuy đều luyện ra đan dược tứ tinh, nhưng phẩm chất vẻn vẹn chỉ là cấp thấp mà thôi. Cái này kỳ thực rất bình thường. Ai có thể vừa vào đan sư tứ tinh liền đạt đến trình độ trung đẳng. Nhưng mà, Lâm Vĩnh Sương ngoại lệ. Không không không, không có ai có thể ngoại lệ. Người này có thể luyện chế ra đan dược tứ tinh phẩm chất trung đẳng. Chỉ có một khả năng. Hắn đã sớm là đan sư tứ tinh. Trời ạ, còn trẻ như vậy. Ngọn lửa sinh mệnh không lừa gạt được người. Tên này nhiều nhất sống mấy trăm triệu năm. Nhưng lại là tứ tinh đại sư. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn Lâm Vĩnh Sương. Tứ tinh đại sư trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tiêu chuẩn luyện đan còn đạt đến trung đẳng, không thể không khiến người ta bái phục. Cách Trương,